phần 7.8. Tiêu Tử Mặc liếc Tiêu Tử Ngang một cái, cũng có chút không hài lòng cách nói của hắn. Hắn trên bàn đàm phán đối phó người ngoài còn dễ giải thích, sao có thể dùng tới trên người nặc nặc của bọn họ. Bọn họ ở trong cuộc đời của Mạnh Đình vắng mặt nhiều năm như vậy, căn bản không có tư cách miễn cưỡng cậu bất cứ chuyện gì, cho dù Mạnh Đình không nhận bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Vậy thân thể cậu ấy rốt cuộc thế nào? Tiêu Tử Mặc ngay sau đó lại hỏi Yến Tuy một câu. Video trong thang máy kia dọa sợ y hiện tại quan tâm nhất chính là tình huống khôi phục của Mạnh Đình. Yến Tuy nhìn thoáng qua Tiêu Tử Mặc, cảm giác ngược lại so với Tiêu Tử Ngang muốn thuận mắt hơn chút. Anh khẽ gật đầu, tốt tới không sai biệt lắm, còn cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Tiêu Tử Mặc nghe vậy lo lắng mà xoa xoa tay, y càng thêm khẩn cầu mà nhìn Yến Tuy. Tôi có thể đi xem em ấy một chút không? Nếu như anh để bụng, tôi sẽ không nhiều lời, chỉ là nhìn một chút, xác định một chút thân thể Mạnh Đình rốt cuộc có tốt hay không. Tiêu Tử Ngang cũng nhìn tới đây, hắn suy nghĩ một chút cũng không có mở miệng tiếp tục nói cái khác. Hiển nhiên bộ dạng kia của hắn ở trước mặt Yến Tuy còn không bằng Tiêu Tử Mặc trực tiếp hữu dụng. Chỉ chốc lát sau, Yến Tuy rốt cuộc gật gật đầu. Nhưng Yến Tuy cũng không như vậy liền mang người về nhà, chỉ cho phép bọn họ buổi chiều hoặc là sáng mai. Nói chuyện tới đây không sai biệt lắm liền kết thúc, Yến Tuy gật gật với bọn họ, định rời đi trước. Nhưng còn chưa đứng dậy, điện thoại trong túi áo anh rung. Tiêu Tử Mặc và Tiêu Tử Ngang vốn cũng định đứng dậy nhìn tới đây, mơ hồ mang theo một chút mong đợi. Bất quá điều bọn họ mong đợi thật sự tới rồi. Yến Tuy ra cửa đã nói qua với Mạnh Đình, cậu mang theo Đại Hoàng và Mao Cầu chơi một lát, cũng cảm thấy nhàm chán, trở lại phòng, suy nghĩ một lát, liền gọi cú điện thoại này cho Yến Tuy. Em bảo bác Tiêu phái người đưa em tới phòng thí nghiệm có được không? Mạnh Đình nói chuyện, Mao Cầu còn đáp lại cậu. Cậu cúi đầu sờ sờ đầu Mao Cầu mới tiếp tục nói, em chính là đi qua nhìn một chút, thuận tiện trả lời đám thi thi mấy vấn đề. Mạnh Đình lần đầu tiên nói dối với Yến Tuy, mà đã hơi hơi ngại ngùng mà đỏ lên, nhưng cách điện thoại di động, Yến Tuy cũng không phát hiện được. Yến Tuy giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, em muốn đi bao lâu? 2-3 tiếng đi. Mạnh Đình thở dài một cái, dùng ngữ khí càng thêm nghiêm túc nói, em đảm bảo, em sẽ ngoan ngoãn, sẽ không làm loạn, sẽ không để cho chính mình bị thương, đảm bảo mà. Yến Tuy đều có thể tưởng tượng bộ dáng Mạnh Đình đầu điện thoại bên kia giơ tay nghiêm túc đảm bảo. Trong mắt anh tràn ra chút tiếu ý, lại hơi hơi suy nghĩ, anh mới đáp lại, 3 tiếng nữa, anh tới đón em về nhà. Ừ, Mạnh Đình đáp lại trong thanh âm tràn đầy vui sướng, lần đầu tiên nói dối thành công, cậu ngoài áy náy còn nhiều hơn chút cảm giác thành tựu khó giải thích được. Yến Tuy, anh thật tốt. Ừm, Yến Tuy trả lời, sau đó lại dặn dò Mạnh Đình vài câu, anh mới cúp điện thoại. Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc bên kia răng mơ hồ đều cảm thấy có chút đau, không nghi ngờ chút nào, có thể làm cho ngữ khí thần thái biến hóa lớn như vậy, nhất định là Mạnh Đình. Mà tình cảm của Yến Tuy và Mạnh Đình thoạt nhìn so với trong tin đồn và tư liệu có thể cảm giác được còn tốt hơn nhiều. Bọn họ hâm mộ ghen tị mà nhìn Yến Tuy, càng thêm khẩn cấp sớm một chút nhìn thấy Mạnh Đình. Bên kia Mạnh Đình ngọt ngào mà cúp điện thoại, cậu tự mình thay quần áo, sau đó ôm Mao Cầu đi xuống lầu, phó thác Mao Cầu và Đại Hoàng cho Hà Việt. Cậu an vị ngồi lên xe bác Tiêu sắp xếp xong, tới phòng thí nghiệm. Kỳ thực cậu nhất định muốn tới đây, là bởi vì hôm qua Lý Thi Thi nói với cậu, chỗ nguyên liệu bọn họ từ nước ngoài tiến về tới rồi, có lẽ bên trong cũng có vật liệu phụ trợ cuối cùng Mạnh Đình vẫn luôn tìm kiếm. Mắt thấy sinh nhật Yến Tuy liền sắp tới, cậu bởi vì bị thương ở nhà dưỡng nhiều ngày như vậy, tuyệt không thể trì hoãn thêm nữa. Yến Tuy sau khi rời đi, Mạnh Đình ở nhà có rảnh rỗi mà suy nghĩ tự nhiên cũng đợi không được. Nhưng nếu như cậu nói với Yến Tuy, cậu là muốn điều hương, khẳng định không được cho phép. Mạnh Đình luôn luôn thành thật liền nói dối rồi, cũng là cậu cho tới nay đều quá thành thật, thỉnh thoảng nói dối một lần, Yến Tuy cư nhiên cũng không có phát hiện. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác chủ quan của Mạnh Đình. Cậu khắc chế tâm tình hơi có kích động, đi tới trong phòng thí nghiệm, thay áo choàng trắng, rửa tay sạch sẽ. Sau khi đeo khẩu trang, cậu liền tiến vào phòng điều hương. Chính là 3 cái này, không biết có phù hợp với yêu cầu của ngài hay không. Lý Thi Thi nói xong cũng thối lui đến một bên. Mạnh Đình đi lên phía trước, Nhất Nhất cẩn thận ngửi ngửi. Cuối cùng cậu vẫn là tính toán động thủ thử một chút rồi nói. Về khoản nước hoa này, Mạnh Đình hai đời đều bỏ ra rất nhiều thời gian và tinh lực, nhưng thủy chung đều chưa cảm thấy đủ hoàn mỹ. Hiện tại cậu cũng không xác định có thể thành công hay không, nhưng luôn phải thử một chút. Cậu sau khi bắt đầu điều thương, liền thói quen không thể không chuyên tâm, từ vô sắc tới hồng nhạt, vàng nhạt, tím đậm, cuối cùng biến thành màu tím phấn giống như một loại quỳnh tương. Động tác của cậu so với lúc điều hương bình thường chậm chút, nhưng vẫn như cũ duy trì một loại tiết tấu đặc thù mà đám người Lý Thi Thi thủy chung suy nghĩ không ra. Cậu điều ra hương khác biệt như vậy là bởi vì thiên phú của cậu dựa vào sắc hương mà có thể bắt được thời cơ thỏa đáng nhất. Vì nước hoa trong nhà máy chỉ dùng máy móc mà đưa vào nguyên liệu, cũng sẽ không bởi vì khác biệt của nguyên liệu mà có điều chỉnh. Cái này chỉ có bậc thầy điều hương mới có thể làm được. Thiên phú của Mạnh Đình làm cho cậu so với các nhà điều hương khác làm tới tốt hơn. Đám người Lý Thi Thi và Mạnh Đình đều mang khẩu trang, thậm chí còn đứng có chút xa. Nhưng một khắc thành phẩm hoàn thành kia, bọn họ vẫn là say mê ở trong mùi hương này. Bất đồng, thật sự bất đồng. Không cần Mạnh Đình tiếp tục nói với bọn họ liền biết đây chính là mùi hương Mạnh Đình vẫn luôn muốn điều chế kia. Thành công rồi. Mạnh Đình nhẹ nhàng lắc lắc nước hoa trong ống nghiệm, trên mặt cậu cũng tràn ra chút mỉm cười. Cao hứng của cậu khá thuần túy. Cậu cũng không phải cao hứng giá trị thương mại đằng sau nước hoa này, cậu chỉ là rất cao hứng ở trước sinh nhật Yến Tuy, cậu thành công làm được. Không biết anh ấy có thể thích hay không. Cao hứng rất nhiều, Mạnh Đình cũng sinh ra chút lo lắng. Cảm nhận của Yến Tuy dưới cái nhìn của cậu, so với bất cứ chuyện gì đều muốn quan trọng hơn. Quan trọng tới cậu đều có chút hoài nghe thiên phú của mình. Thích nha, sao có thể không thích, quá thích luôn. Phát ra cảm thán như vậy cũng không phải hai nữ trợ thủ Lý Thi Thi hoặc là Diệp Tử Lan, mà là nam trợ lý Trình Quang vẫn luôn khá trầm mặc ít nói. Lúc trước lúc Diệp Tử Lan hỏi Mạnh Đình, hắn cũng nghe thấy. Sư phụ, anh muốn trong thời gian ngắn như vậy nghiên cứu ra nước hoa này là có tác dụng đặc biệt gì sao? Trình Quang nhớ trả lời của Mạnh Đình, tặng người làm quà sinh nhật. Câu trả lời khá đơn giản, nhưng lúc đó Trình Quang còn không có bao nhiêu cảm giác, nhưng hiện tại cảm giác được một loại ghen tị khống chế không được, ghẹn tị với người được Mạnh Đình tặng quà kia. Cũng không phải hắn có ý nghĩ gì, mà là nước hoa này thật có thể được xưng là hoàn mỹ. Hắn dám cam đoan bất kỳ một bậc thầy điều hương nào dốc hết tâm huyết 10 năm, thậm chí mấy thập niên đều chưa chắc sẽ có tác phẩm như vậy. Món quà như vậy thật sự quá chân quý, quá hiếm lạ. Hắn có thể minh bạch giá trị của nước hoa này, người Mạnh Đình tặng kia có thể minh bạch sao? Trình Quang không khỏi sinh ra lo lắng như vậy. Mạnh Đình cũng không để ý tới lời của Trình Quang, cậu chậm rãi ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc ống nghiệm, mấy người Trình Quang có lẽ còn muốn biểu đạt cái gì đó. Nhưng nhìn thần sắc Mạnh Đình như vậy bọn họ cũng không tiếp tục mở miệng. Mạnh Đình đại khái suy nghĩ hơn 10 phút, cậu đứng dậy tự mình đi đựng nước hoa vào trong lọ, cậu lại tới phòng tài liệu bên cạnh gọi điện thoại cho Yến Minh Á. Hai người tán gẫu nửa tiếng, Mạnh Đình mới hài lòng đặt điện thoại xuống. Cậu muốn đặt nước hoa vào trong két an toàn, sau đó mới ngồi bên bàn làm việc trong phòng tài liệu, bắt đầu ghi chép hoàn chỉnh số liệu thí nghiệm cùng với nước hoa thành quả cuối cùng. Chờ cậu toàn bộ chỉnh lý xong lại ngẩng đầu lên, lại phát hiện Yến Tuy không biết lúc nào đã tới. Anh cũng không có quấy rầy Mạnh Đình, mà là ngồi trên ghế sơ lan bên hành lang, cũng không nhìn phòng điều hương, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Đình bên này. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, cũng không nhịn được cười cười. Mạnh Đình đem đồ đạc trên bàn làm việc thu dọn một chút, liền muốn đi ra ngoài tìm Yến Tuy, nhưng thu dọn tới một nửa, cậu đột nhiên phát hiện mình tựa hồ quên mất thay áo, khẩu trang còn vắt ở một bên tai cậu. Cậu ngửi ngửi tay mình, mùi vị rất rõ ràng. Yến Tuy không ít tới xem cậu điều hương, lúc này vừa nhìn chẳng lẽ còn không biết cậu tới làm cái gì chứ. Lúc Mạnh Đình càng thu dọn càng chột dạ, Yến Tuy đã đứng dậy đẩy cửa tiến vào. Mạnh Đình ngước mắt quét Yến Tuy một cái. Cậu tiến lên hai bước chặt chẽ ôm lấy eo Yến Tuy. Cậu tự thú, xin lỗi, em nói dối với anh rồi. Yến Tuy ôm lại Mạnh Đình hơi lui về sau nửa bước nhỏ, trên mặt anh lộ ra chút mỉm cười không dễ cảm thấy. trong thanh âm lại không có biến hóa gì. Nói dối cái gì? Em vừa mới động thủ điều hương rồi, em nói dối rồi. Mạnh Đình vừa chột dạ vừa áy náy, cậu càng thêm dùng sức mà ôm lấy Yến Tuy, giống chỉ sợ anh tức giận bỏ cậu lại rồi biến mất. Xin lỗi, Yến Tuy. Mạnh Đình cũng không tính toán giải thích thêm, cậu cho dù là chuyện này có nguyên nhân ra, nhưng cậu nói dối Yến Tuy cũng là sự thật. Yến Tuy vốn còn muốn trêu chọc Mạnh Đình, lại phát hiện anh không đành lòng nhìn Mạnh Đình lâm vào trong bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Anh giơ tay nhu nhu gáy Mạnh Đình, em nói muốn tới phòng thí nghiệm, anh liền biết em muốn điều hương rồi. Mạnh Đình nói dối căn bản không lừa gạt được anh. Vậy em vẫn là không đúng. Yến Tuy dễ dàng bỏ qua cho cậu, Mạnh Đình tự mình ngược lại vẫn tính toán. Cậu ngẩng mặt lên, cỏ cỏ Yến Tuy, rất là nghiêm túc nói. Sẽ không có lần sau nữa, em một chút cũng không thích nói dối với anh. Đại khái lời của Mạnh Đình đối với Yến Tuy mà nói liền có ma lực như vậy. Chỉ một câu này, sau khi anh gặp qua huynh đệ Tiêu gia, tất cả lo lắng trong lòng liền cũng không thấy nữa. Nhưng lo lắng giảm đi, dâng lên là cảm xúc càng thêm mãnh liệt. Yến Tuy nhẹ nhàng trả lời, ngay sau đó anh kéo Mạnh Đình ra chút. Mạnh Đình nghi ngờ nhìn Yến Tuy, nhưng còn chưa kịp trước mắt, Yến Tuy đã cúi đầu xuống, hôn trụ môi Mạnh Đình. Nụ hôn của Yến Tuy có chút đột nhiên, còn có chút vội vàng khó giải thích được, nhưng càng nhiều chính là tình ý mà Mạnh Đình đã lĩnh hội đủ. Yến Tuy thích cậu, Yến Tuy yêu cậu, cho nên Yến Tuy hôn cậu. Mạnh Đình xác định điểm này, lập tức hít mắt lại, khá nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của Yến Tuy. Bọn họ từng bước lui về phía sau, tới lúc bị cửa ngăn cản, không đường thối lui, Yến Tuy vẫn bảo vệ eo Mạnh Đình, cũng không thể để cậu đụng vào. Nhưng đồng thời ý chí anh mất kiểm soát cũng bởi vì chút thanh âm này, mới hơi hơi kéo lại chút. Môi anh từ cánh môi Mạnh Đình trượt ra, đi xuống, mềm nhẹ lại vụn vặt mà rơi xuống đầy cổ cậu. Cằm Mạnh Đình dương lên, cắn môi, lúc này mới không làm cho mình phát ra âm thanh gì kỳ quái, mà tay cậu ôm eo Yến Tuy cũng không buông ra. Cậu biết rõ hoàn cảnh hiện tại của bọn họ không đúng lắm, nhưng cậu vẫn là không cam lòng cự tuyệt Yến Tuy. Yến Tuy nhất định là rất thích cậu, cho nên mới sẽ như thế. Mạnh Đình tiếp tục nhẫn nại, đồng thời nghĩ như vậy. Nhưng phóng túng và bao dung của cậu chưa hẳn không phải mấu chốt thúc đẩy Yến Tuy tiếp tục mất kiểm soát. Yến Tuy buông Mạnh Đình ra chút, rốt cục buông tha cổ vô cùng nhạy cảm của Mạnh Đình. Anh dán vào má Mạnh Đình, dùng ngữ khí rất trịnh trọng. Anh sẽ không để em rời khỏi anh. Cho dù là người nhà chân chính của Mạnh Đình, anh cũng sẽ không để cho Mạnh Đình rời khỏi anh. Nếu như chỉ là một gia đình bình thường, Yến Tuy sẽ không có lo lắng như vậy. Nhưng bên kia là Tiêu gia, anh phải suy nghĩ nhiều một chút, không thể không làm chuẩn bị chu toàn nhất. Mạnh Đình anh không thể đưa ra, cậu cũng vĩnh viễn sẽ không trở thành lợi thế bị anh đặt lên bàn đàm phán. Mạnh Đình cũng không biết lo lắng trong lòng Yến Tuy, cậu nghe vậy cơ hồ không chút do dự nào liền đáp ứng. Đây là đương nhiên, anh sao có thể để em rời đi, ngay cả anh để, em cũng không đi. Mạnh Đình nghĩ tới cảm giác lời này của mình vẫn còn thiếu sót, cậu nhào lên nhẹ nhàng cắn cắn môi Yến Tuy, tiếp tục bổ sung. Ngay cả như vậy, em cũng phải cùng mang theo anh. Mạnh Đình chưa từng tham luyến qua bất cứ thứ gì của Yến gia, cậu từ đầu đến cuối cũng chỉ vì bản thân Yến Tuy, nhưng cái này cũng đủ lòng tham rồi. Có lẽ Yến Tuy đáng giá với người tốt hơn, nhưng hiện tại lại bị cậu ỉ lại, cũng đã định rồi không thay đổi. Yến Tuy nhẹ nhàng đáp lại, tiếp tục ôm Mạnh Đình, lại một lúc lâu anh mới buông người ra. Anh sửa sang lại một chút quần áo Mạnh Đình, lại trở lại bàn làm việc, tiếp tục thu dọn một chút, khóa chặt cửa. Bọn họ sau khi chào hỏi qua đám người Lý Thi Thi, mới rời khỏi phòng thí nghiệm, đi về nhà. Mạnh Đình ngồi trên xe, một lúc lâu vẫn là chóng mặt, thân mật lúc trước ảnh hưởng đối với cậu vẫn như cũ rất lớn. Cậu tựa vào đầu vai Yến Tuy, mắt chớp chớp đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Yến Tuy, em quên mất một chuyện rồi. Cái gì? Yến Tuy nghiêng đầu nhìn Mạnh Đình, Triệu Binh ngồi trước cũng kéo dài lỗ tai. Nếu như là quên ở trong phòng thí nghiệm, bọn họ quay trở lại gần đây còn có đường tắt có thể đi. Đối với lái xe thì phương diện tìm đường này, Triệu Binh vẫn là khá chuyên nghiệp. Em quên mất ăn cơm chưa rồi, em rất đói à. Mạnh Đình nói quét Yến Tuy một cái, lại cảm thấy từng đợt chột dạ tới. cậu do dự có nên từ trong ngực Yến Tuy ngồi dậy hay không. Yến Tuy ôm cậu, đồng thời nói với Triệu Vinh ngồi trước. Tìm một nhà hàng gần đây nhất đi. Vâng, Triệu Vinh gật đầu một cái, tốc độ lái xe thả chậm xuống, ánh mắt trái phải quét tới, khá tận trách. Mạnh Đình rụt ở trong ngực Yến Tuy, hồi lâu mới nhỏ giọng mà giải thích một câu, em không phải cố ý. Lúc ăn cơm, Lý Thi Thi tới gọi qua cậu, nhưng cậu không muốn bị cắt đứt mạch suy nghĩ, liền cự tuyệt. Cậu chỉnh lý xong ghi chép và phương pháp phối chế, Yến Tuy đã tới rồi. Sau đó là phen nụ hôn nóng bỏng kia, cậu trì hoãn quá mức, bọn họ liền lên xe, cậu mới cảm giác được đói, cũng mới nhớ tới mình quên mất cơm trưa. Mạnh Đình lại chọt chọt thịt mềm bên eo Yến Tuy, anh cũng có chút trách nhiệm đấy. Đương nhiên, em không trách anh. Mạnh Đình được Yến Tuy cưng chiều, ngụy biện ngược lại càng ngày càng nhiều. Yến Tuy ánh mắt thấp xuống, Mạnh Đình nhanh trí mà dừng lại tay làm loạn, thuận tiện mấp máy môi, nhưng mặt mày lại vẫn cong lên. Cậu tiếp tục dựa tới đầu vai Yến Tuy. Yến Tuy cũng không có muốn trách cậu, anh chỉ là đau lòng cậu đói bụng thôi. Điểm này không cần Yến Tuy tiếp tục nói, Mạnh Đình liền cảm nhận được. Bọn họ ở trong một nhà hàng nhỏ, Yến Tuy bồi Mạnh Đình ăn cơm trưa, lúc cậu ăn no, bọn họ mới tiếp tục về nhà. Mà bản thân Mạnh Đình cũng dựa tới trong ngực Yến Tuy buồn ngủ, cậu thức dậy sớm, lúc trước lại hết sức chăm chú như vậy, mấy ngày nay ở nhà dưỡng thương, cậu căn bản đều có ngủ chưa, lúc này cơn buồn ngủ liền cũng càng ngày càng đậm. Nhưng đường này cách Yến Trạch cũng không có bao xa nữa, khoảng 20 phút nữa, bọn họ liền có thể về tới nhà. Mạnh Đình hít mắt, tính toán tiếp tục nhịn một chút. Nhưng đối với một người buồn ngủ mà nói, 20 phút đã đủ để ngủ, cậu cố gắng tinh thần, người cũng vẫn như cũ mơ mơ màng màng. Ngủ đi, đợi lát nữa anh ôm em về phòng. Mạnh Đình nghe vậy do dự một lúc lâu mới đáp lại, nhưng vẫn không phải cự tuyệt, em muốn anh cõng em. Được, Yến Tuy đồng ý, tiếp tục ôm lấy Mạnh Đình, nhu nhu tóc và má cậu. Mạnh Đình được nhu thoải mái, mí mắt liền hoàn toàn phủ xuống, an tâm ngủ thiếp đi. Xe dừng lại trước Yến Trạch, Yến Tuy dựa theo anh đáp ứng Mạnh Đình, anh trước tiên xuống xe, liền đem người chậm rãi dịch tới. Xong rồi mới tại điều kiện tiên quyết không quấy rầy Mạnh Đình ngủ, cõng cậu lên. Xe Triệu Vinh mới vừa lái đi, lại có một chiếc xe dừng lại trước Yến Trạch, lại là huynh đệ Tiêu gia. Bọn họ nhìn thấy Yến Tuy, lại nhìn thấy Mạnh Đình trên lưng Yến Tuy, mắt hai người đều phát sáng, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng. Đây là làm sao? Ánh mắt Yến Tuy quét tới, Tiêu Tử Mặc tự động giảm thấp âm lượng, mà y cũng chú ý tới. Mạnh Đình được Yến Tuy cõng trên mặt cũng không có khó chịu gì, khí sắc hồng nhuận, mặt mày buông lỏng, rất là an bình. Em ấy ngủ. Yến Tuy dứt lời liền tiếp tục cõng Mạnh Đình đi vào. Huynh đệ nhưng còn không lập tức đuổi theo, mà là trở lại trên xe, bao lớn bao nhỏ xách tới rất nhiều đồ. Đều là chút đồ bọn họ gom nhanh, nghe nói có thể bồi bổ thân thể, phần lớn đều là một ít đồ dinh dưỡng dạng con nhộng. Thứ khác Mạnh Đình còn có thể sẽ thích, nhưng quà này cậu tuyệt đối không thích nổi. Thậm chí Yến Tuy cũng sẽ không cho phép trong nhà tồn tại quá nhiều thứ như vậy. Thuốc nghiện của Mạnh Đình rốt cục có tốt hay không, bọn họ cũng không thể xác định. Nhưng đem những thứ này đặt tới chỗ Mạnh Đình có thể đụng tay đến, vẫn như cũ không tính là thỏa đáng. Yến Tuy trực tiếp cõng Mạnh Đình trở về phòng. Về phần huynh đệ Tiêu gia chỉ có thể dừng chân ở trong phòng khách, Yến Mạn gia và bác Tiêu tiếp đãi bọn họ. Những cái này đều là cho Đình Đình bồi bổ thân thể. Tiêu Tử Ngang đặt đồ xuống, nói với Yến Mạn gia, Mạnh Đình tạm thời chưa được nhận về Tiêu gia, bọn họ gọi là Tử Nặc hoặc là Nặc Nặc cũng vẫn không thích hợp. Hơn nữa bọn họ trước khi đến vẫn bảo đảm qua với Yến Tuy, sẽ không nói thêm cái gì. Yến Mạn gia nhìn lễ vật bọn họ đưa tới, sau đó lắc đầu, xin lỗi a, Đình Đình của chúng tôi không thể ăn những thứ này. Thuốc nờ hờ hất địch phải uống, Mạnh Đình đều uống tới thống khổ như vậy, uống chi mấy thứ này. Mặc dù sau này phản ứng của cậu đối với thuốc cũng dần dần nhạt đi, nhưng những thứ này đối với cậu mà nói vẫn như cũ là ám ảnh. Các cậu lần sau tặng quà liền cũng đừng tặng loại này. Đưa tới rồi, bọn họ bỏ đi không quá tốt, tặng lại nhà khác, gia đình thích hợp cũng không bao nhiêu. Tại sao? Tiêu Tử Mặc nhanh chóng hỏi một câu. Y và Tiêu Tử Ngang đối với quá khứ của Mạnh Đình vẫn như cũ chỉ hiểu rất phiến diện, hoặc là phải nói bọn họ giới hạn trong con chữ tư liệu, vẫn không thể có cảm thụ quá lớn. Yến Mạn Gia nhìn Tiêu Tử Mặc xuất hiện ở Yến Gia, bà liền biết người nhà Mạnh Đình tìm tới. Bà cảm thấy bọn họ nên biết Mạnh Đình đều chịu khổ gì, nhưng nếu Yến Tuy không gật đầu, bà cũng không thể nói cho bọn họ biết. Ánh mắt Yến Mạn Gia quét tới, Yến Tuy đã xuất hiện ở cửa cầu thang, Yến Mạn Gia ngầm hiểu. Bà xoay người qua ngồi xuống, cẩn thận suy nghĩ một chút mới nói. Đình Đình khi còn bé không được trải qua ngày tháng tốt đẹp, đại khái là quá đói. Có một đoạn thời gian, nó đói bụng tới mức chỉ có thể ăn thuốc trong nhà, sau đó sinh bệnh nằm viện, để lại chút ám ảnh. Không chỉ có không thể uống thuốc, ngay cả truyền dịch và tiêm thuốc đều không thể. Đây là Yến Mạn Gia sau khi đuổi theo Yến Tuy hỏi mấy lần, mới lấy được đáp án. Bà lúc ấy khổ sở rất lâu, lúc này lại nói, cũng vẫn như cũ cảm thấy khổ sở. Bọn họ là con cái gia đình thế này, căn bản không cảm thủ qua cái gì là đói. Mà cái loại đói bụng tới mức đem thuốc làm cơm ăn như Mạnh Đình, lại càng chưa từng có, cũng chưa từng nghĩ qua. Đình Đình rất tốt, nó đã thử vượt qua chướng ngại này. Mặc dù quá trình này vẫn như cũ vô cùng khó khăn. Yến Mạn Gia dứt lời thời gian rất lâu, Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc đều là không nói gì. Yến Mạn Gia không dám tưởng tượng, bọn họ giống nhau như vậy. Những thứ này cũng không khó tra, các cậu muốn biết cái gì, liền tự mình đi tra đi. Yến Tuy đi tới ngồi xuống, đánh vỡ trầm mặc. Các anh tới không đúng lúc, Đình Đình ngủ rồi. Nhưng ngay cả Mạnh Đình không ngủ, anh cũng không tính toán để cho bọn họ tiếp xúc nhiều. Tiêu Tử Mặc tính tình ngay thẳng chân thành tha thiết chút. Tiêu Tử Ngang chính là rõ ràng tác phong công tử thế gia, Mạnh Đình chưa chắc có thể thích bọn họ. Tôi chờ cậu ấy tỉnh, Tiêu Tử Mặc ngẩng đầu đáp, tim đập nhanh một chút, có chút lo lắng sẽ bị Yến Tuy đuổi ra. Y nhìn về phía Yến Mạn Gia, cái khó ló cái khôn, tôi có thể đi xem một chút tranh của bà không? Y đây rõ ràng là muốn túm Yến Mạn Gia làm ván cầu, ở tại Yến Gia nhiều thêm một lát lại một lát. Y nói xong, lại nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Tử Ngang, anh còn có việc, anh đi đi. Y biết rõ, lời lúc sáng, Tiêu Tử Ngang là đắc tội với Yến Tuy, nhưng cái này chỉ là vì Tiêu Tử Ngang quen ở trên bàn đàm phán. Hắn thật đúng là không định dùng đến trên người em út, nhà mình và em rể đâu. Tiêu Tử Ngang bất động thanh sắc cho Tiêu Tử Mặc mấy ánh mắt, sau đó đứng dậy cáo biệt với Yến Tuy. Hắn quả thật còn có chuyện, một trong số đó chính là cha quá khứ của Mạnh Đình tới rõ ràng hơn chút. Bằng không bọn họ căn bản không có tư cách ở chỗ này nói chuyện với Yến Tuy, huống chi những cái khác. Mạnh Đình từ 2 giờ ngủ thẳng tới gần 4 giờ mới rời giường, Yến Tuy lúc ra vào phòng. Đại Hoàng và Mao Cầu đều tiến vào. Cậu tỉnh lại chơi với bọn chúng một lát, mới mang theo 2 thú cưng xuống lầu. Cháu ngửi thấy được mùi bánh chóc lớt. Mạnh Đình nói chóc mũi khẽ động động, hiển nhiên sâu tham ăn của cậu lại thức rồi. Ăn ngủ, ngủ ăn, nhớ không được phiền não. Tâm tình Mạnh Đình thật đúng làm người khác hâm mộ không chịu được. Mau tới, Hàm Hàm mang về, giữ lại cho cháu đấy.